không phải ai cũng có thể chọc tới Kiều thị. Sultana tốt bụng vì Bạch Trạch Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net